Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 13 âm dương sư 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu của nhị vị tiểu thư đây ạ, một sai dịch bước vào nói. Có phải muội thắc mắc vì sao ta lại là tổ tủ của muội phải không? Diêm Ma cười tít mắt, người này có phải Diêm Vương trong sử sách không vậy, sao cách cư xử tựa như con nít thế kia, không biết là ai cho nàng ta lên làm Diêm Vương nữa. Sao vậy muội tử yêu dấu có muốn nghe không nào, đại tổ ta đây sẽ kể cho muội nghe. Ta, Ái Sinh vừa mở miệng đã bị chen ngang, ta là tình nương của nhị ca muội, muội phải kêu ta bằng hai chữ nhị tẩu đấy. Ta và nhị ca muội gặp nhau trên trần gian cách đây 80 năm rồi. Ngày hôm đó, Diêm Ma vui vẻ nói, muội sẽ kêu bằng nhị tẩu và muội không muốn biết chuyện hai người quen nhau. Sinh mặt lọ nghẹ chen ngang nói, này muội không muốn nghe sao, thế thì thôi, ta nghe tiểu nô tỳ bên muội nói là muội mới đến âm giới này vài ngày phải không? Vâng, thế người làm nhị tẩu như ta sẽ dắt muội đi khám phá âm giới nhá. Diêm Ma vừa cầm chén rượu uống rồi nói, vâng, Ái Sinh tiếp tục đóng giả cô muội muội hiền lương thục đức nói, dạ thưa vâng. Âm giới của ta có một tờ soạn báo là những người mỹ nhân và mỹ nam âm giới đó, muội tử đã xem qua chưa? Còn nữa hả? Ái Sinh nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, có chứ, một tí ta dẫn muội đi xem, để ta giới thiệu sơ lược âm giới cho phấn muội muội nghe nhá. Âm giới ta có hai cổng, đi qua hai thế giới song song. Một thế giới chính là kỷ nguyên mà âm dương sư cùng ma quỷ tồn tại. Một thế giới nữa được gọi là thời hiện đại, tuy hiện đại nhưng vẫn có ma quỷ như thường và nhiệm vụ của các tử thần trong đó có muội và hắc bạch quỷ sử chính là đi dẫn độ linh hồn và săn bắt ma quỷ, ngoài ra còn có một vài oán linh khó nắm bắt. Điển hình như vũ khí của muội là một cây roi màu đỏ, đó chính là một thần khí thượng cổ nhưng nó lại có một điểm bất chính, đó là cây roi này phải có oán linh, hồn ma phách quỷ hay máu người để tế mới phát huy được sức mạnh tối ưu. Cây roi này cũng không được coi là thần khí chính tông. Ta nghĩ muội cũng biết chiếc roi này tên gì nhỉ? Diêm Ma trầm tư nói. Vãi cả, có hai cánh cổng dẫn đến thế giới song song, thời hiện đại cô cảm thấy ba chấm rồi, Ái Sinh tôi đây cảm thấy thật phục tác giả. Ừm, thế còn về hắc bạch quỷ sử thì sao? Cô phải nhanh chóng tìm hiểu về vị nam phụ bạch vô thường xem sao, hơn nữa dựa theo bây giờ chắc rằng bạch vô thường đã gặp được nữ chính, còn hắc vô thường thì cô thấy phần thông tin ít nhắc đến nên không biết. Hắc bạch quỷ sử nằm trong tòa báo nam nhân đẹp nhất nơi địa quỷ âm ti này, rất bất ngờ đúng không? Ta thấy ở thế giới hiện đại miêu tả hắc bạch quỷ sử rất xấu nhưng đâu ngờ xuống nơi đây rồi mới biết họ đẹp đến nhường nào. Hai người đó có thể gọi là lam nhan họa thủy. Một đấy muội tử yêu dấu à, Diêm Ma tự hào khoe khoang. Một, giống như hồng nhan họa thủy chỉ người nam nhân đẹp hại nước hại dân. Ồ, lam nhan họa thủy sao? Muội thật mong được diện kiến dung mạo hắc bạch quỷ này, thật làm người tò mò. Ái Sinh nói, trong mắt hiện vẻ trào phúng mơ hồ. Ái Sinh cô gặp rất nhiều nam nhân khác nhau, nam chính nam phụ, nam phản diện ai ai cũng đẹp đều chuẩn soái ca giết cô cũng quen. Bây giờ nghe Diêm Ma nói nhị vị hắc bạch này là lam nhan họa thủy thật làm cô tò mò. Cách chương.